đó là nơi có Centauris. Chừng nào cô ấy còn bảo vệ phía Bắc, chúng ta sẽ an toàn ở đó. Sunny không thêm rằng nếu có thứ gì đủ sức hạ gục Sky Tide xuất hiện, tất cả bọn họ tốt hơn hết là tự sát. Một khi các Zen bắt đầu ngã xuống, những người phàm như họ không còn chút hy vọng nào để thoát khỏi thật sự. Cậu cũng không đề cập rằng còn 2.000 cây số nữa giữa họ và Falcon Scott, gấp đôi quãng đường mà họ vừa vượt qua đầy gian nan từ LO49 để đến Erebus Field. Mọi người ở đây đều biết điều đó, vì nhóm của họ đã bắt đầu chiến dịch khủng khiếp này từ pháo đài phía bắc xa xôi. Trở về Falcon Scott sẽ hoàn thành vòng tròn tai ương này. Tất nhiên, tình hình sẽ khác đi chút ít khi họ di chuyển về phía bắc, vì đó là nơi mà đội quân đầu tiên đã thiết lập sự hiện diện đầu tiên. Các vùng lãnh thổ giữa Erebus Field và Falcon Scott đã được củng cố tốt hơn nhiều so với những vùng hoang vắng ở phía nam, nơi mà quân đội đến sau cùng. Sẽ có các hành lang sơ tán được thiết lập, họ ít nhất là tàn dư của chúng. Các kho dự trữ, tiền đồn kiên cố, những con đường được bảo trì tốt. Có lẽ họ thậm chí sẽ gặp lực lượng thân thiện trên đường đi. Nghĩ lại thì, mình có lẽ nên liên lạc với bộ chỉ huy quân đội sớm nhất có thể, để có được thông tin chi tiết về bức tranh toàn cảnh. Thời gian sẽ là một vấn đề khó khăn, vì đoàn xe hiện đang trong tình thế nguy hiểm, với vô số Nightmare Creature đang tràn ngập khu vực. Gửi ngay cả một thành viên Irregular vào Dream Realm sẽ làm suy giảm khả năng tự vệ của họ. Nhưng đó vẫn tốt hơn việc cứ mù mờ không biết gì. Người của cậu cũng cần ngủ. Dù sao đi nữa, Sunny do dự một lúc, sau đó nói, để tôi yên một chút, tôi cần suy nghĩ. À, hãy chắc chắn rằng các phương tiện sẵn sàng để di chuyển ngay khi có thể. Cậu nghi ngờ rằng sẽ không an toàn nếu ở lại gần thành phố đã sụp đổ quá lâu. Những Irregulars gật đầu, sau đó lùi lại và quay về phía trại tạm thời của đoàn xe. Bị bỏ lại một mình, Sunny buộc bản thân phải quay mặt khỏi đống tàn tích của Erebus Field và nhìn lên bầu trời, nơi đang bị che khuất bởi những đám mây tro đen. Chết tiệt, ba chiếc xe dân sự còn lại đang quá tải và trên bờ vực hỏng hóc không thể sửa chữa. Các phương tiện quân sự có thể vẫn hoạt động, nhưng có lẽ Sergeant G đã hết đạn rồi. Mình phải làm gì đây? Khi Sunny nhìn bầu trời, một chấm đen xuất hiện phía trên cậu. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một mảnh tro khác. Nhưng chấm đen di chuyển quá nhanh để là như vậy. Nó lao xuống, lớn dần khi đến gần hơn. Vài giây sau, một con chim đen đáp xuống một tảng đá gần cậu. Nó có bộ lông đen bóng loáng, đôi mắt tròn thông minh, và chiếc mỏ sắc nhọn khiến cậu nhớ đến Spy Messenger, sứ giả Spy. Ngạc nhiên đôi chút, Sunny nhận ra đó là một con quạ. Cậu ít nhất cũng biết điều này. Chim chóc ít tuyệt chủng hơn các loài thú có vú một chút, nên dù chúng là một cảnh tượng hiếm hoi ở vùng ngoại ô, vẫn có một vài con. Dù vậy, chúng thường không tồn tại được lâu. Tuy nhiên, tại sao lại có một con quạ ở Nam Cực? Vừa nghĩ đến điều đó, con quạ mở mỏ và kêu lên. Tiếng kêu của nó nghe giống như lời nói. Sunny, Sunny. Sunny nhìn chằm chằm vào con quạ đen một lúc, sự ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt. Cái quái gì đây? Con quạ kêu lên một lần nữa. Giọng nó có vẻ như đang gọi tên cậu. Sunny, Sunny, ngoặc kép, hết chương.